gì, nghĩ từ lúc mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn, vẫn không có đầu mối, càng nghĩ càng hỗn loạn, càng nóng nảy. Ông ta là hiệp khách hào sảng, một câu không hợp là máu tuôn năm bước, suy nghĩ không phải là sở trường của ông ta, nghĩ thế nào cũng không ra vì sao mình đi tới Hoang Nguyên. Đâu ngờ rằng ngay từ xuất phát điểm đã bị Vân Diệp lôi xuống vũng bùn, đầu tiên xác định mình đúng là tới Hoang Nguyên, những suy nghĩ khác đều là để hoàn thiện suy nghĩ sai lầm đó. Chuyện không có làm sao nghĩ cho ra được, người hào sảng dũng mãnh thì biện pháp xử lý mọi việc cũng đơn giản, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, lão tử chỉ cần cương đao trong tay, tới khi đó giết long trời lở đất là được. Cầu Nhiệm Khách nghĩ thế, cho nên vùi đầu ăn, bổ sung năng lượng cho mình. Chỉ cần no bụng, sức mạnh phục hồi, âm mưu quỷ kế gì trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là trò cười thôi. Lý Hoài Nhân à Lý Hoài Nhân, bất kể ngươi có ý tốt hay là ý xấu, chuyện ngược đãi lão tử sớm muộn lão tử cũng đòi lại. Oán niệm cực lớn, trước mắt đã tới dãy Tần Lĩnh. Lý Hoài Nhân đang đái trên đỉnh núi tức thì dùng mình, chức quán quân tới tay rồi còn mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, hoàn khố chẳng vô dụng. Người ta thường nói có hoa không thể thiếu rượu, có rượu chẳng thể thiếu chi kỳ, có hoa thì uống rượu, vậy vào rừng sao có thể không đái, nhất là đứng trên đỉnh núi cao. Nhìn xuống mặt đất, thành Trường An như hổ ở rồng nằm, vị thủy sáng long lanh chảy qua bình nguyên, cánh đồng trơ trụi chỉ còn lại từng mảng cao lương đỏ, con người đứng ở trên cao dễ sinh ra tự đại, nhìn cái gì cũng thấy nhỏ bé. Mấy chục tên thiếu niên tức thì thấy đái một bãi có thể cuốn trôi bình nguyên quan trung. Cuối cùng Trình Sử Mặc giành được thắng lợi, có danh hiệu Điểu Vương, thắng 7-80 ngọc thạch treo lủng lẳng ở hông, hướng về dạng núi liên miên. Giống lên, tức thì tiếng vọng khắp nơi. Hoài Nhân, ngươi ra ngoài cần gì mang 80 gia tướng? Trình Sử Mặc lấy làm lạ hỏi, mỗi người mang 10 gia tướng ra ngoài đã oai phong lắm rồi, Lý Hoài Nhân mang tận 80 gia tướng. Nhà hắn có chưa tới 200 gia tướng, không hiểu hắn dốc toàn bộ lực lượng là vì sao. Tiểu đệ vốn không định mang gia tướng, đưa theo hai tên thư đồng đã thấy phiền, nhưng mà từ khi chúng ta ở Thanh Lâu bán đứng kẻ nào đó, tiểu đệ cảm thấy hộ vệ nhà mình không đủ, cảm giác có đại nạn trước mắt, đem theo nhiều người tốt hơn. Trình Sử Mặc gật gù tán đồng, ta nghe đồn Lý Tịnh vốn định bỏ báo thù rồi, về sau nghe tiểu nhân suối bẩy. Sau đó chúng ta gặp tai ương, vấn đề của ta không lớn, chủ yếu kẻ đầu tiên bán đứng y là ngươi, ngươi cẩn thận, quen y bao năm, làm huynh đệ cũng bao năm, lòng giả của y chưa bao giờ lớn hơn cái ruột gà, ngươi chuẩn bị nhiều cũng tốt. Cầu Nhiệm Khách kiêu dũng tuyệt luân, mấy chúng ta không đánh nổi, biết rõ hai tên kia nói cho mình nghe, nói không chừng dự mưu từ trước, nhưng Vân Diệp vờ như không nghe thấy, khi hãm hại kẻ khác thì rất khoái. Hiện giờ nên thưởng thức tư vị bị người khác hãm hại rồi. Khi hãm hại thành một loại thói quen, nói không chừng ở loại việc khác cũng cứ thế mà làm, không thể để bọn chúng quen tật xấu này được, phải trừ tận gốc. Cầu Nhiệm Khách hiện giờ hẳn là tỉnh rồi, cũng biết hành hạ như thế là để chỉ bệnh cho ông ta, nhưng loại người ngang tàng đó, thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác là một loại sỉ nhục cực lớn. Nếu như là Tào A Man, dứt khoát giết kẻ khám bệnh cho mình. Cầu Nhiệm Khách không tàn ác như thế, cho nên một trận đòn là khó tránh khỏi, mình chịu á. Bằng vào cái gì chứ, để Lý Hoài Nhân chịu thì tốt hơn. Tần Lĩnh mùa thu toàn giá thu, quả dại đếm không xuể nhất là từng rừng sơn trà, khiến Vân Diệp thích thu, Tân Nguyệt thích nhất là ăn mứt quả. Xiên, năm ngoái làm một ít, ăn tới chua ê răng rồi mà không chịu chia thêm cho Na Mộ Nhật chút nào. Xách giỏ đi nhặt sơn trà rơi dưới đất, chọn quả to nhất. Chuẩn bị mang về làm thêm một ít, tùng cũng nhặt, thứ này ở trong núi nhiều đến đáng ngạc nhiên, Lưu Tiến bảo lào bào nhặt tùng, nói đây là việc bà nương mới làm, đại lão gia như mình phải cùng người khác đi săn. Hôm nay mới biết đi săn rất lắm chuyện, Trường Tôn Sung chọn một sơn cốc kích cỡ vừa phải làm trận. Địa, những người khác cầm chiêng trống đi đuổi giá thù, tức thì tiếng tùng tùng, chen chen vang khắp rừng, chim nhỏ vỗ cánh phành phạch bay lên không. Mấy con gà lôi màu sắc sặc sỡ cũng bay tán loạn. Vân Diệp đứng dậy, nhìn một con gà lôi vừa bay lên, cánh chẳng vỗ được mấy cái đã bị một mũi lang nha tiễn xuyên qua, xuyên thấu não, rơi ịch xuống như một cục đá. Nói tới đám hoàn khố có vẻ như ai cũng nghĩ ngoại trừ ăn uống chơi bời ra thì chẳng biết gì hết. Thực ra người trong đại gia tộc có mấy kẻ vô dụng chứ. Như Vân Diệp vậy, y chẳng phải bị chửi bới nói xấu đủ kiểu sao? Một số không hiểu y, còn đa phần là kiếm thăng bằng tâm lý bách tính với hoàn khố cũng thế. Trò bắn tên này Vân Diệp chỉ đứng ngoài mà nhìn được thôi. Xài lệnh Vũ Dương cung bắn liền 3 mũi tên như trước, mỗi mũi tên đều xuyên qua mắt những con thú đáng thương, nghe nói làm thế mới có bộ da tốt. Hươu, hoãng, hồ ly, thậm chí là còn có một con gấu. Trước mặt đám người này chỉ có một vận mệnh duy nhất là tử vong, không mũi tên nào chạy, bắn trúng người giá thú cũng bị cười nhạo, chỉ bắn đúng vào mắt mới là hảo hán. Ban đầu không hiểu vì sao ý chỉ đại ngốc lại mặc quang minh khải sáng loáng, hiện giờ mới biết là chuyên môn dùng để đánh nhau với gấu. Hắn nghiêm khắc cấm chỉ mọi người tấn công con gấu đen đó. Đây là món quà cuối cùng tặng cho Lý Cương tiên sinh trước khi hắn rời Trường An. Tiên sinh lớn tuổi rồi, sợ lạnh, cần một bộ da gấu tốt. Con gấu này rất hợp, toàn thân lông dài đen nhánh, rất thích hợp làm áo choàng. Nhìn thấy hắn bị con gấu tát một cái, móng cào lên can gờ kinh khải kêu ken két. Ý chỉ đại ngốc lấy đỉnh đầu húc vào cằm con gấu, nắm đấm đeo vòng sắt, đấm túi bụi vào hông gấu, người và gấu không ngừng quay tròn trên mặt đất. Chỉ nghe ý chỉ đại ngốc giống một tiếng, không ngờ vật con gấu ngã ra đất, nhảy lên người, nắm đấm nện xuống đầu con gấu như mưa. Vân Diệp luôn cho rằng đầu của con người là quan trọng nhất, nhưng nhìn cảnh này bất giác nhớ ra một câu nói mà một người từng nói, văn minh dựa đầu óc, mông muội dựa thể phách. Cảnh người và gấu đánh nhau tuy dã man, nhưng sự đấu tranh nguyên thủy đó há chẳng phải là một cái đẹp. Chỗ giết chóc có gì hay mà xem. Lý Thái cầm một quả tùng, không ngừng trêu con sóc trên vai hắn. Tối qua khi đi ngủ, nó chui vào giày của Lý Thái, làm sáng dậy đi giày vào thiếu. Chút nữa sợ chết khiếp, cuối cùng một tên thị vệ lớn gan bắt con sóc ra, chân bị thương. Kết quả là ở luôn bên người Lý Khác không định đi, chắc là do Lý Thái cho nó ăn táo. Ngươi không thích giết chóc à? Vân Diệp hỏi. Con cháu hoàng gia mà không thích món này là tương đối hiếm. Vân Diệp cùng bọn họ đi học, biết lão sư của bọn họ rốt cuộc dạy họ cái gì. Giết chóc là vũ khí cuối cùng lão sư dạy bọn họ. Ta thích tranh đoạt, nhưng ghét giết chóc. Mỗi người sống đều có giá trị. Con người là nguồn tài phú của thế giới này. Không có con người là không có tài phú. Không có con người, tài phú cũng mất đi tác dụng. Diệp Tử à, nghĩ xem nếu trên thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta thì tài phú có vô tận thì cũng có giá trị gì không? Biến tài phú của người khác thành của mình là một loại hưởng thụ, còn người thì để cho sống. Chúng ta không thể chỉ cướp đoạt của hắn một lần, giống như lương thực, chúng ta không thể chỉ thu hoạch một lần. Ta phát hiện, kinh thương đôi khi tương thông với đạo lý trời đất, ta chuẩn bị đem quan niệm này quán triệt cuộc đời kinh thương của ta, nhất định đánh đâu thắng đó. Thực ra ngươi đem đại quân Lý ra đi cướp bóc càng nhanh hơn. Vân Diệp bực tức trừng mắt lên, không phải y xem thường thương nhân, mà trong số thương nhân có loại người như Lý Khác mới làm người ta xem thường. Lý Khác gãi cái quay hàm căng phồng của con sóc, nói, ngươi đấy, chỉ cần ngươi ghen tị là dùng lời không hay, sao, học sinh vượt lão sư nên ngươi không vui à? Chẳng phải ngươi nói đá làm từ nước lạnh hơn nước, trò học từ thầy mà hơn thầy là phúc. Tâm khẩu bất nhất, nói không đi đôi mới làm là tiểu nhân. Vân Diệp sừng sổ, ngươi đã học được cái gì? Một chút bề ngoài mà đã khoe khoang, có biết tư bản luận là gì không? Biết chính trị kinh tế học không? Biết tiền tệ luận không? Biết tuần hoàn kinh tế vi mô dưới hoàn cảnh lớn không? Một cái bình không đầy nên mới kêu to, không có chút thái độ khiêm tốn cầu học, thằng nhãi danh không đáng bàn chuyện. Đám khốn kiếp Lý gia có một cái bệnh chung, thứ mình không biết là đào tận gốc, còn về phần sau khi học được, sư phụ đều ném ra ngoài tường, rất giống với bọn nước oa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, chơi trốn tìm Lý Khác lập tức đổi thái độ, khom mình thi lễ, chắp tay hai ngón cái vểnh lên trời. Lý Khác biết sai, mong tiên sinh chỉ giáo. Những lời vừa rồi cũng là nói ta. Ta chỉ biết tên sách, không biết nội dung trong đó. Khi xưa sư phụ bảo ta học cho tốt, nói là học vấn hàng đầu để trị quốc an dân. Kết quả thế nào?

Lý Khắc mặt đã xanh mét nôn ngại liên tục, tới toàn thân co giật, mới nghe Vân Diệp nói tiếp, về sau kỳ không ra ghét, liền lấy một viên hoàng liên cho vào. Lý Khắc người mềm oặt, ngã ra đất, lấy khăn tay trắng mút lau miệng, còn chưa hết sợ, ngươi có chắc là hoàng liên chứ không phải thứ khác không? Kệ sắc hắn, còn Lý Hoài Nhân, Trình Sử Mặc chưa tìm thấy, Vân Diệp không định tìm nữa, gà ăn mày trong đống. Lửa đã chín rồi, không ăn thì thành than mất. Nhìn thấy Vân Diệp bới trong đống lửa ra một cục bùn, lấy chân đá trên mặt đất, đám hoàn khố khác cũng không ngốc, lập tức đào bới, mười mấy đống lửa, gà rừng cả ngọn núi ở trong đó, đủ ăn rồi. Trình Sử Mặc trần truồng từ ao nước nhảy ra, đi chân đất, ngồi bên đống lửa tìm đất, lấy gậy bới lên bới xuống, tìm một cục to mới chịu thôi. Sử Mặc, tốt xấu gì ngươi cũng nên mặc cái quần cộc vào chứ, biết ngươi là điều vương. Bọn ta thừa nhận rồi, nhưng phơi nó ra thế kia chả hay ho gì. Kệ con mẹ nó, toàn nam nhân cả, ai chẳng có, cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Sử Mặc, ngươi nói thế là sai rồi, thứ đó không phải để cho nam nhân nhìn, ngươi phải cho loại người khác nam nhân nhìn mới có sức uy hiếp. Trường Tôn Sung bóc cục bùn của mình, quay đầu lại tốt bụng khuyên, đám hoàn khổ ăn uống rất thú vị, tên nào cũng xé gà ra làm đôi, một nửa cho hộ vệ bên cạnh, để bọn họ nếm thử, sau đó mình ăn nửa còn lại. Vương gia như Lý Khắc cũng thế, chẳng biết mười mấy hộ vệ cao to chia nửa con gà ra sao, nhưng nhìn bộ dạng cảm kích của họ là biết đây là một trong môn học của quý tộc, lung lắc lòng người. Vân gia không có cái quy củ đấy, cho dù ăn gà rừng cũng mỗi người một con, xưa nay Vân gia đều là trang chủ ăn gì, người dưới ăn đó, trừ lão nãi nãi là ngoại lệ ra chỉ còn Nam Mộ Nhật đang cho con bú. Và lại đám Lưu Tiến Bảo biết làm gà ăn mày làm ra sao, đã giữ lại mấy con gà béo trước đó rồi, Vân Diệp không cần khách sáo. Gà trong núi thực ra rất gầy, chẳng có mỡ, nướng lên khô khốc, Vân Diệp xé cái đùi gà, còn lại cho Trình Sử Mặc đang phơi mông ra ngoài. Tên này xưa nay răn rất khỏe, theo lời của hắn là, một võ tướng không ăn một đấu thịt 10 cân mỗi bữa sao gọi là võ tướng. Đồ ăn Vân Diệp đưa hắn chưa bao giờ từ chối, ăn như gió cuốn mây tan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, Đại Tần lĩnh 2, không có lương thực. Đây chẳng phải là thương đạo à? Hai nhà chúng ta còn thiếu thương đội sao? Cho dù không có của nhà chúng ta, nhà khác lại không có à? Ngươi xem, thương đội nhà Ngưu thúc thúc chẳng phải đang đi qua à? Hỏi bọn họ xin lương thực là được. Trình Sử Mặc và Vân Diệp đứng giữa đường, những tiểu thương không dám tới. Hơn trăm đại hán tóc ta bù xù vũ trang đầy đủ đứng đó như cướp đường, lại như sơn tặc, người nhát gan quỳ cả xuống hô, đại vương tha mạng. Quản sự Ngưu gia là Ngưu Cửu cũng là người từng trải, thương đội nhà mình thường không ai dám đụng vào, đi tới đầu đội ngũ liền bật cười, là Vân Hầu và Tiểu Công gia dẫn ra tướng đi cướp. Vội tới thi lễ, Hầu gia, Tiểu Công gia, sao hôm nay lại có hứng chí chơi trò ăn cướp? Nếu như trong đám người này có châu báu, hai vị chỉ cần nói một tiếng, tiểu nhân sẽ lột sạch chúng lục soát. Trình Sử Mặc tung chân, đá Ngưu Cửu ngã lăn quay. Nói lớn, bố láo bố tuét, con mẹ ngươi đã bao giờ nghe thấy có nhân vật giống Hầu gia và Tiểu Công gia như ta đi cướp không? Không rảnh lắm lời với ngươi, mau đem lương thực cho bọn ta còn phải vào núi tìm người, nhanh lên. Ngưu Cửu bị đá một cái cũng không giận, nhà võ tướng là thế, không giỏi ăn nói thì lấy chân đá. Hai vị này không khác gì công tử nhà mình, vội mang lương thực trong thương đội đưa Trình Sử Mặc. Bản thân không sao, tới dịch trạm phía trước bổ sung là được, nhưng lương thực không có nhiều mà Hầu gia có hơn trăm đại hán. Ngưu Cửu trong thương đội còn có chút thể diện, đánh tiếng một cái, gom lương thực các nhà khác lại, cho vào bao đưa tới. Ngưu Cửu, sau khi về nhà nói bọn ta phát hiện ra tung tích Tôn tiên sinh, đang tìm kiếm, không bao lâu nữa sẽ tìm thấy, bảo trong nhà đừng lo. Ngưu Cửu vâng lời, Vân Diệp chia lương thực ra cho mỗi người, phất tay, lại lần nữa vào núi, lần này còn không tìm thấy. Chỉ đành về phủ thôi, núi non bao la thế này tìm 6 người thực sự không khác gì mò kim đáy biển. Vân Diệp không muốn xen vào tranh đấu giữa hai nhà Phật đạo, nhưng Tần lĩnh khắp nơi là đạo quán và chùa miếu, thực ra bọn họ mới là chủ nhân của Tần lĩnh, muốn biết tung tích Tôn Tư Mạc, phải nghe ngóng từ bọn họ. Kỳ quái là bất kể đạo quán hay chùa miếu đều như sắp gặp đại địch, cửa đóng chặt, dù gõ cửa có người đáp thường thường cũng mang theo gậy gộc, thái độ hung dữ ngang ngược. Diệp Tử, đám chó má này còn dám lấy loại ánh mắt đó nhìn lão tử chém chết hắn. Đi ba ngôi chùa mà không có tin tức hữu dụng nào, Trình Sử Mặc không khỏi nóng lòng, tính tình trở nên nóng nảy. Không được, phải nghỉ ngơi thôi, tìm không được Tôn đạo trưởng thì bản thân đã hỏng rồi, ai cũng mỏi mệt, bất chi bất giác đã ở trong núi một tháng. Lá khắp núi sau khi gặp sương liền biến thành màu quất hồng, sương càng nhiều, lá càng đỏ, xa xa nhìn lại như một biển lửa. Vân Diệp cắm trại ở cửa núi, đó là nơi y hẹn với Trường Tôn Dung và Lý Hoài Nhân. Ngày mai nếu không tìm thấy Tôn tiên sinh phải về nhà, Vân Diệp không có lý do gì giữ đám hoàn khố trong Dạng Tần lĩnh. Người lục tục quay về, Trường Tôn Dung, Lý Hoài Nhân đều tay trắng. Khi một người cố ý tránh người khác, muốn tìm được thật quá khó khăn. Xuất phát từ sự sợ hãi với đậu mùa, Tôn Tư Mạc cố chấp cho rằng thứ giống như con sâu nhỏ kia vẫn tồn tại trong cơ thể mình. Theo lý luận của ông ta, tuần hoàn của cơ thể con người là quá trình quay tròn, không trải qua lượt tuần hoàn nào đó chưa rửa sạch dư độc trong cơ thể. Để đảm bảo, ông ta tự định ra một giá trị tuần hoàn lớn nhất là nửa năm, chưa tới nửa năm ông ta sẽ không xuất hiện. Vân Diệp quá hiểu tính khí lão đạo. Một tháng trời ăn gió nằm sương, đám hoàn khố sớm chẳng còn sự nhiệt tình khi mới tới. Hiện giờ nguyên nhân khiến bọn họ tiếp tục ở lại Tần lĩnh chính là vì không một ai đề xuất về nhà, đều cắn răng chịu đựng, đợi khi người nhu nhược đầu tiên ra mặt, thể diện quan trọng hơn mạng sống. Bọn họ luôn cho rằng như vậy, đáng tiếc không một ai đề nghị rút lui, dù là xài lệnh vũ bị tiêu chảy 3 ngày cũng không nói. Hôm nay trăng sáng sao thưa, là một ngày đẹp, ai nấy đều co mình trong chăn ngây ra nhìn bầu trời, đằng xa trôi tới một đám mây đen, đáng sợ là nó lại phát ra tiếng động lớn, trước mắt đã bao phủ bầu trời, mọi người sởn gai ốc. Vân Diệp trở mình nói, chẳng có gì cả đâu, đó là đàn chim bay về Nam, ban ngày không dám bay qua núi, ác điểu quá nhiều, cho nên chọn bay đêm, đôi khi chim cũng rất thông minh, chẳng có gì kỳ quái, các ngươi chỉ cần lo bị phân chim rơi lên người là đủ. Có một số con chim gần như bay sạt qua đầu bọn họ, có những lời của Vân Diệp, mọi người yên tĩnh nằm xuống, nhìn từng con chim bay vọt qua đầu, mơ hồ có tiếng kêu thảm truyền tới, có ánh lửa, một số con chim bay không ngờ còn về phía ánh sáng. Vân Diệp nghe thấy, bịt tai lại tiếp tục ngủ. Lý Khác thấy mình phải đi xem, dù sao mình là hoàng tử. Vừa mới ngồi dậy đã bị Vân Diệp ấn xuống, nhét vào chăn, nói, chuyện bên ngoài không liên quan tới chúng ta. Lý Khác rõ ràng còn chưa trưởng thành, ngươi chỉ cần nghe tiếng ngáy đột nhiên vang lên của đám Trường Tôn Dung, Lý Hoài Nhân và đám hoàn khố khác là biết sự khác nhau giữa trưởng thầy và non nớt, quý tộc toàn thiên. Hạ đều biết hòa thượng và đạo sĩ sẽ đánh nhau, hoàng đế cũng biết, nhưng hòa thượng và đạo sĩ không có tên trong danh sách vạn dân, sổ thuế của quan phủ cũng không có những kẻ này, vậy không tính là con dân của hoàng đế, cho nên Lý Nhị chẳng bận tâm sự sống chết của chúng. Lý Nhị hiện giờ rất chú trọng lý lẽ, ngươi nộp thuế cho ta bảo hộ ngươi. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai cũng như ai, cho nên bần dân bách tính chết một người là đại sự, phải tra tới cùng. Hòa thương chết, hay đạo sĩ chết thì chẳng sao, từ lần trước Vân Diệp nói với ông ta khế ước tinh thần, ông ta tự cho mình là hoàng đế tốt tôn trọng khế ước. Đầu đại lễ nhi, Lý Nhị thả tất cả từ tù trong ngục về nhà, cho bọn họ đoàn viên với gia đình 3 ngày, 3 ngày sau phải tự nhận cái chết. Chuyện này Chu Văn Vương từng làm, được xưng tụng là vạn thế hiền quân. Sau khi có được cái mộ thiên khả hãn, Lý Nhị muốn xem mình có phải cũng là vạn thế hiền quân không. 300 tử tù khóc lóc về nhà, cảm tạ ơn đức. Quả nhiên hoàng đế bệ hạ của đại đường lại là một vị vạn thế hiền quân nữa. 3 ngày sau toàn bộ tử tù đều về nhà giam, mặc sạch sẽ chờ chết. Thế là toàn thiên hạ đều tán thưởng hoàng đế nhân đức. Trong lúc cao hứng, Lý Nhị vung bút xá miễn toàn bộ tử tù, làm văn võ toàn triều há hốc mồm. Đau khổ nhất là đại thủ lĩnh của Bách Kỳ Ti, bản thân và thủ hạ vì mỹ danh của hoàng đế suốt 3 ngày nấp trong chỗ tối giám thị đám tử tù. Người quan trung tính tình bạo ngược, kẻ giết người có tử tế nổi không, không chạy mới là lạ. Bách Kỳ Ti vất vả lắm mới bắt từng tên muốn bỏ trốn về. Tên hung hãn nhất chạy tới tận đồng quan, vì bắt hắn, Bách Kỳ Ti có một người chết, bốn bị thương, mặc dù ngầm cho hắn nếm mùi đau khổ, nhưng vì thể diện của hoàng đế, vẫn đưa hắn về ngục. Khi tên đó nghe nói mình được xá miễn thì cười rộ lên tới thanh lâu chơi gái, hoàn toàn không thèm để ý tới sắc mặt của người. Bách Kỳ Ti, tuy đêm đó hắn chết trên giường của kỹ nữ cũng là nhạc cực sinh bi, nghe nói chết cực kỳ sảng khoái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, phiền não của thần tiên Vân Diệp chẳng bao giờ tin đám tử tù vì cảm tạ ơn đức của hoàng đế mà tự trở về chịu chết. Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như thế. Nếu là y, nhất định còn chạy nhanh hơn cả cái tên chạy tới đồng quan kia. Nhưng với bên ngoài thì đây là điểm lành, bách quan phải dâng biểu chúc mừng. Vân Diệp nghỉ cả tối, rất muốn vẽ một cái đầu lợn dâng lên, nhưng không có cái gan đó, đành bố trí nhiệm vụ cho tiểu vũ. Phải viết cho sư phụ một bài văn bờ đít thơm phưng phức, mai sư phụ cần dùng, không được chậm trễ. Ngụy Trưng vì việc này bệnh 10 ngày, khi đại triệu hội Vân Diệp nhìn ông ta mỉa mai, Ngụy Trưng phải che mặt bỏ chạy. Giờ lại là chuyện này, Lý Khác chưa bị vấy bẩn, thấy mình có một đám võ sĩ như thế, phải đi ngăn thảm án phát sinh, cả khả năng làm được là phải làm. Vân Diệp ngồi dậy nói, ở Nam Chiếu có một hiện tượng kỳ quái, một số bộ tộc nơi đó thích cho 5 loại độc vật nuôi trong chum, kết quả là trong chum chỉ còn lại một loại. Sau đó đem loại độc vật thắng lợi đó cùng 4 loại độc vật thắng lợi khác tiếp tục cho vào chum nuôi. Không biết trải qua bao nhiêu lượt giết chóc, thứ còn lại nhất định là khủng bố nhất trong ác loại độc vật. Khi đó chủ nhân đích thân dùng máu của mình nuôi độc vật, nghe đâu có thể đạt tới kết quả cùng độc vật tâm linh tương thông. Kết quả bóp chết độc vật, nghiền thành bột, thế là thành cổ độc. Khi dùng hại người chưa bao giờ thất bại. Diệp tử, chuyện truyền kỳ này ta cũng biết. Ta còn biết chuyện kim tằm cổ quét nhà nữa, ngươi có muốn nghe không? Lý Khác nổi hứng nói chuyện, hỏi. Vân Diệp ngáp dài, nằm xuống phủ phàng nói, nếu muốn nói chuyện rồi thì ngậm mồm lại ngủ đi, ai mà thích nghe? Ngươi kể chuyện ma quỷ, chỉ cần người không muốn đi tới chỗ ánh lửa kia là được, kể xác ngươi nghĩ gì thì nghĩ. Ngươi bắt nạt người ta, kể câu chuyện không đầu không cuối, khơi lên hứng thú nói chuyện của người ta rồi đi ngủ, không được. Ngươi phải nghe ta kể hết chuyện. Cút xéo, tránh xa ta ra một chút. Đại nam nhân gì mà hở mồm ra là người ta. Người ta, làm ta sởn da gà. Đừng sán lại gần ta. Lý Thái đành ấm ức chui vào chăn, nhìn trăng sáng tới ngây người. Chim bay qua một lúc rồi, tiếng chém giết đằng xa cũng dần lắng xuống. Tới khi ngọn lửa tắt, tần lĩnh khôi phục lại như xưa. Khi trời sáng, Vân Diệp tuyên bố hôm nay về nhà. Đám hoàn khố vừa che giấu niềm vui, vừa than vãn chuyến đi này còn chơi chua đủ. Trình Sử mặc định nói vài câu lại thôi, chuyến đi này biểu hiện của đám hoàn khố tốt lắm rồi. Nhân lúc đợi ăn sáng, đám hoàn khố quay lại thì thầm thảo luận chuyện xảy ra. Đêm qua, bản thân nằm trong chăn ngủ, không có nghĩa là gia tướng không đi, đem tin tức có được tổng hợp lại, liền miêu tả sinh động đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nói như thế bị tập kích hôm qua là chùa Kim Các. Trưởng lão chùa Kim Các còn tới nhà ta, chúc phúc cho tổ mẫu, có thể xem là một vị cao tăng đắc đạo. Gia tướng nói tử thương rất nhiều, không biết có vị trưởng lão đó không, nếu có thì thật đáng tiếc. Phía tập kích là đạo sĩ, gia tướng nghe thấy tiếng chửi lừa chọc, mũi trâu, nói vậy bọn họ trở mặt. Thật rồi, từ đấu khẩu phát triển thành nói chuyện bằng đao thương, có điều không liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta cứ về nhà của chúng ta là hơn. Diệp tử, thời gian này ta ở trong biệt thự của nhà ta ở Ngọc Sơn thì hơn. Rảnh rỗi tới nghe các tiên sinh giảng bài cũng không tệ. Chỉ không biết Lý Cương tiên sinh còn đích thân giảng bài không. Trường Tôn Sung rõ ràng có chuyện khác không muốn nói. Kể qua loa cho mọi người nghe trận chiến đêm qua rồi chuyển đề tài. Tới biệt thự Ngọc Sơn, đều là nhà phú quý. Cho dù không có biệt thự Ngọc Sơn, cũng nói tới nhà người quen mượn, dù sao là hoàn khố, chịu đủ cuộc sống nơi hoang dã rồi, chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống ở biệt thự xa hoa. Ở Tần Lĩnh không cưỡi ngựa được, toàn bộ ngựa của mọi người đều đặt ở chùa Ngã Lang, giao cho chủ bạ Lam Điền huyện trông, trở về cùng hắn thanh toán chi phí nuôi ngựa. Chủ bạ tiên sinh ở điểm này tuyệt đối không thông cảm chút nào. Sài Lệnh Vũ nằm trên cáng, buồn chán há miệng nhìn quanh, cảnh mùa thu bốn phía đỏ rực, rất là đáng ngắm nhìn. Quanh năm ở trong thành Trường An đúng là cũng hơi chán. Khi hắn đưa mắt tiễn một bầy nhà bay tới chân trời, đột nhiên trở mình nhảy xuống cán, kéo tay Vân Diệp nói nhìn kìa không ngừng, nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nước mắt Vân Diệp chảy ra, ở giữa lưng chừng núi, Tôn Tư mặc quần áo rách dưới chống gậy gỗ mỉm cười nhìn bọn họ. Cả đám người lập tức bùng nổ, họ reo tràn. Tới, Trình Sử Mặc là người đầu tiên tới nơi, cách 10 trượng đã khấu đầu, Trường Tôn Dung, Lý Hoài Nhân bao gồm Lý Khác cũng không có chút do dự nào đều khấu đầu, lúc này chẳng có Vương Tôn công tử gì hết, trước mặt Tôn Tư Mặc chỉ có một đám vãn bối. Vân Diệp nắm tay Tôn Tư Mặc hỏi, thời gian qua đạo trưởng sống thế nào, có khỏe không? Tôn Tư Mặc cười đỡ từng tên hoàn khố dậy, bợp tai tên này một cái, mắng tên kia vài câu, cuối cùng cảm ơn tình nghĩa của bọn họ. Đám thiếu niên lại gieo họ. Vân Diệp nhìn thấy năm dược nhân sau lưng Tôn Tư Mặc, kẻ nào kẻ nấy không phân biệt nổi râu hay tóc nữa, như cỏ dại, nhưng tinh thần không tệ, vác sọt trúc, trong toàn dược liệu. Năm người bọn họ quyết định sau này theo ta chế thuốc, ngươi đi đón gia quyến bọn họ lên núi. Lần này là lão đạo có lỗi với họ, đều là hán tử không tệ. Tìm thấy Tôn Tư Mặc, sĩ khí tất nhiên tăng vọt, khuôn mặt vốn có chú u ám của Trường Tôn Dung giờ trở nên sáng. Sửa, Tôn Tư Mặc không muốn thấy đạo sĩ và hòa thượng chém giết, cho nên giờ mới rời núi. Thành công của thuốc ngừa đậu mùa đã tăng thêm vô số hào quang cho ông ta. Giờ nói ông ta không phải thần tiên cũng chẳng ai tin. Ép Tôn Tư Mặc lên cáng, đám hoàn khố luân phiên khiêng lão Tôn. Sài Lệnh Vũ bị đau bụng bám ở bên, không ngừng kể cho lão Tông nghe đám người bọn mình vất vả ra sao, cuối cùng kết thúc luôn nói, dù mệt chết cũng đáng, lần này vào núi có lẽ là cuộc hành trình gian khổ nhất của hắn từ bé tới giờ, công lớn tìm được Tôn tiên sinh làm hắn mừng rỡ nói năng lộn xộn. Tôn Tư Mặc nắm lấy tay hắn bắt mạch, lấy trong lòng ra một viên thuốc, bảo Sài Lệnh Vũ nuốt vào, không được uống nước, cứ nuốt thẳng. Có tác dụng thần kỳ chỉ tiêu chảy. Khi đi qua chùa Kim Các, nhìn đống đổ nát cháy xém, Tôn Tư Mặc thở dài một tiếng nhưng không dừng lại. Ánh mắt những hòa thượng nhìn ông ta toàn thù hận, làm lòng lão đạo trở nên nặng nề. Dọc đường đi, không chỉ có chùa miếu bị đốt, còn có rất nhiều đạo quán. Đám đạo sĩ không còn nơi nào để đi nhìn thấy Tôn Tư Mặc thì gào khóc. Chỉ về phía chùa miếu tố cáo đám hòa thượng hung tàn ra sao. Cầu xin Tôn thần tiên cứu đạo quán, cứu đạo môn đang suy sụp. Đối diện với bọn họ, Tôn Tư Mặc vẫn không nói không rằng, hỏi xin Vân Diệp thuốc chỉ thương tốt nhất băng bó cho họ, tự mình đi tới dọn đại môn bị đập phá, được đám hoàn khố giúp đỡ dựng lại những bức tượng, ngồi. Ở đại điện hai canh giờ, bề ngoài không có gì thay đổi, chỉ là tinh thần sa sút hơn nhiều, cả ngày không nói, Vân Diệp bê cho ông một bát cháo, cũng chỉ húp non nửa. Không muốn ăn, thần tiên cũng có phiền não vô cùng vô tận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, quân đội thay máu. Vân Diệp vốn nghĩ tất cả mọi tranh đấu chỉ xuất hiện ở Trường An. Ai ngờ cả Trường An sóng yên biển lặng, đừng nói giết người, chuyện hòa thượng và đạo sĩ cãi nhau cũng không có. Hòa thượng vẫn tiếp tục cầu siêu cho vong linh. Các đạo sĩ bận rộn tặng bùa bình an cho nhà bách tính. Rất nhiều đạo sĩ tóc trắng bạc phơ cầm phất trần tới cá phường thị khám bệnh miễn phí cho người hạ tiện, đồng thời ngay cả tiền thuốc cũng rộng lượng tặng luôn. Tôn Tư Mặc dứt khoát muốn về đạo quán nhỏ của mình, trong thời gian ngắn không định về Ngọc Sơn, nhìn ông ta cô độc đi vào đạo quán, Vân Diệp lệnh Lưu Tiến bảo dẫn hộ vệ gác. Bên ngoài, chỉ cần có chút gió lay cỏ động là phải bẩm báo, mình sẽ dẫn đại đội nhân mã tới. Vân Diệp an bài xong. Một đội kỵ binh của Hữu Vũ vệ phóng như bay tới, giáo úy cầm đầu nghiêm mặt đuổi tất cả mọi người đi. Khi Vân Diệp lấy lệnh bài ra, nói mình là một hầu gia, tên quan quân đó cũng không nể mặt, Tả Vũ vệ và Hữu Vũ vệ là oan gia đối đầu, chẳng cần nể mặt nhau. Lý Nhị an bài rất tốt, đừng nói là phải một đội tướng sĩ 100 người, dù chỉ có một phủ binh gác cửa, đám hòa thượng cũng không dám đánh tới. Đại lễ nghi của Lý Nhị vẫn đang tiếp tục. Nghe đâu tới 81 ngày mới viên mãn, quyết định tới Tả Vũ vệ một chuyến nghe ngóng tin tức, Trường An bình tĩnh tới quỷ dị. Vào quân danh, phát hiện rất nhiều tướng lĩnh xa lạ, thì thì ra người quen không điều tới vệ sở khác thì chuyển thành quan văn. Lão lại đang ôm đô đứng ở cửa lều, cười khổ chào hỏi Vân Diệp. Hầu gia, sao hôm nay ngài lại tới? Trình soái tiến hàn chủ quốc, không quản lý chuyện vụn vặt trong quân doanh nữa, chỉ khi nào làm tổng quản mới có thể cầm quân trở lại. Hiện giờ quản doanh là Đỗ đại tướng quân, ngài muốn tìm đại tướng quân. Lão lại, ngươi chuyển đồ đi đâu? Ta nhớ ngươi trừ đánh trận ra thì hình như đâu biết gì khác, định rời quân doanh đi đâu? Câu nói này làm đại hán chúng ba đao vẫn không đổi sắc hô hào chiến đấu lại vành mắt đỏ hoe. Hầu gia, ngài cũng biết mặt tướng là thứ gì, ngài muốn mặt tướng cầm quân chém giết, dù núi đao biển lửa thì mặt tướng cũng dám xông vào. Nhưng hiện giờ Đỗ đại tướng quân muốn kiểm tra binh pháp, mặt tướng tuy nhớ được mấy chữ, nhưng làm sao bằng đám trẻ đến sau. Hai quân giao chiến, thống soái đương nhiên phải văn võ song toàn, nhưng tướng quân du kích như mặt tướng chỉ cần theo mệnh lệnh đại tướng quân, chiếu cố vinh đệ, ra sức chém giết thôi đúng không? Vì sao bắt mặt tướng suy nghĩ chuyện lương thảo trang bị, vì sao mặt tướng phải biết một tháng ngày nào trăng sáng? 1.500 thủ hạ của mặt tướng khi xung phong trận phong thì là tốt nhất, khi phòng thủ trận ngũ hoa là tốt nhất, đã kiểm nghiệm trên chiến trường, vì sao bắt mặt tướng phải biết trận yển nguyệt? Mặt tướng vừa hỏi hai câu đã bị khai trừ khỏi quân doanh. Hầu gia, ngài nói giúp mặt tướng, tha cho mặt tướng lần này, mặt tướng không dám nữa. Nhìn hán tử ủy khuất quỳ dưới chân khóc lóc, lòng Vân Diệp khó diễn tả. Lý Nhị đang đổi mới quân đội của mình, trước tiên đưa các vị lão soái lên thật cao, rồi phái người tới tiếp nhận quân doanh. Không có các lão soái chống lưng, nhưng đám tôm tép bọn họ còn chẳng phải mặc người xử lý. Lý Nhị thực sự cho rằng có thuốc nổ là bách chiến bách thắng, không cần tướng sĩ dũng mãnh nữa sao? Chưa chắc, hiện giờ thuốc nổ ở trạng thái nguyên thủy, nói một câu không dễ nghe là sức uy hiếp chẳng có mẹ gì, mới đầu có lẽ làm kẻ địch kinh sợ, nhưng thời gian trôi đi, chiến sự liên tục, kẻ địch sớm muộn cũng nắm được tính chất của thuốc nổ, khi ấy ông thiếu tướng sĩ dũng mãnh làm sao ứng phó được với kẻ địch? Người khác không rõ, Vân Diệp sao không biết? Trước khi súng được phát minh ra thì cung tiễn trường mâu vẫn là binh chủng chủ lực, không thể thiếu được. Còn về pháo, hiện giờ là đại đường, đồng đúc tiền còn không đủ, lấy đâu ra mà đúc pháo? Và lại đại pháo cần quá nhiều kỹ thuật, Vân Diệp tự nhận không có bản lĩnh làm ra pháo bằng kỹ thuật hiện tại. Thứ sắt mình luyện ra, rèn mấy thanh đao còn tạm ổn, nếu dùng đúc pháo, 100 khẩu có một khẩu thành công có thể coi là tổ tiên Lý gia hiển linh rồi. Đáng sợ nhất là khi đúc ra ngươi không biết khẩu nào tốt khẩu nào xấu, bọt khí, vết nứt trong quá trình đúc đều ở trong linh kiện, hiện không có máy kiểm tra, chỉ dựa vào đoán, hoặc là nhồi thuốc vào, bùm, địch không chết mà ta chết là thất bại. Đợi lão lại khóc một lúc rồi mới nói, khóc? Cái gì chứ, Tả Vũ Vệ khi nào lại xuất hiện loại hèn như ngươi, chỗ này không sống được thì chúng ta đổi nơi khác, lão Đỗ không cần ngươi. Đó là vì hắn ta không có nhãn quang. Vậy tới nhà ta đi nói với lão Đỗ, thu hồi lệnh khai trừ, đổi thành lệnh điều chuyển, tới đại doanh thủy sư lĩnh nam báo danh. Vừa khéo hầu ra ta chuẩn bị lập lục chiến đội, ngươi tiếp tục vào lục chiến đội làm du kích, trong đám người cũ còn ai không ở lại được gọi hết tới. Lão lại cao hứng muốn nhảy dựng lên. Thủy sư lĩnh nam tiếng là quân thủ bị địa phương, nhưng đại doanh lại ở Trường An, mỗi năm chỉ cần tới lĩnh nam hai chuyến, áp giải vật tư về, nghe nói hiện ai nấy béo chảy mỡ, hầu ra đem cả rong biển cho lợn ăn về bán với giá cao vút, hiện người Trường An ăn rong biển thành quen rồi, không lo không có lương để phát. Ném đồ trong tay sang bên cạnh, chạy về quân xá, chẳng bao lâu dẫn mấy người cũ tới, nhìn thấy Vân Diệp đều quỳ một gối xuống. Hô đại soái, trong quân doanh gọi chủ tướng là đại soái. Có đại soái chống lưng, tất nhiên dũng khí tăng lên rất nhiều, lão lại vừa rồi còn cúi đầu ủ rũ, nay lập tức khôi phục sự dũng mãnh thường ngày, tiếng nói cũng to hơn nhiều. Một quan viên trẻ mặc khải giáp đi qua lớn tiếng quát lão lại, lão tặc kia, bị đại soái đuổi khỏi quân doanh còn không xéo đi, chờ bị chặt đầu à. Giơ tay định chửi Vân Diệp nghênh ngang ngồi trên ngựa, lập tức bị Vân Diệp quất một roi vào mặt, đúng là hán tử trong quân. Chúng một roi cũng không sợ, nhổ một ngụm máu, xem chừng chuẩn bị nói những lời còn khó nghe hơn vừa rồi, đồng thời rút cả đao ra. Hắn lại còn chỉ mặt Vân Diệp nói, tiểu tử, có gan quất Gia Gia một roi nữa coi. Mới một roi, Gia Gia chưa đã. Nghe hắn nói thế, Vân Diệp tất nhiên không khách khí. Mấy năm qua chơi roi ngựa cũng hiểu ít mánh rồi. Roi ngựa dài 2 xích mang theo tiếng gió rít quất lên mặt tên đó. Roi đầu là vào miệng, roi thứ 2 đúng mi tâm. Đợi khi hắn buông tay che mặt ra thì bộ mặt đó đã không thể đem đi gặp ai nữa. Vân Diệp cúi đầu nhìn quan quân đó. Ta lại quất một roi nữa đấy. Ngươi thấy ta có nên quất thêm roi nữa không? Tên giáo úy trẻ như con sư tử nổi giận, lao tới định liều mạng với Vân Diệp. Nắm đấm còn chưa tới, một cái yêu bài đã buông thong trước mặt. Phía trước ghi Tả Vũ Vệ Hành Quân Trưởng Sử, đằng sau viết một chữ Vân bắt mắt. Vừa rồi không biết hắn còn có thể giả ngốc, giờ biết rồi còn dám mạo phạm Vân Diệp lập tức bị đám lão lại ở đằng sau băm vằm. Riêng điều mạo phạm trưởng quan đủ làm hắn chết không có chỗ chôn. Chưa đợi Vân Diệp nói, một nam tử mặt trắng mới hơn 40 đã có chòm râu 3 chòm dài đi tới. Lớn tiếng chào hỏi, ối chà chà, Vân Hầu, ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế? Nghe nói ngài ở thủy quân thuận lợi lắm, không ngờ ngài còn là trưởng sử Tả Vũ Vệ, đỗ dự thất lễ rồi. Chủ yếu là yêu bài nhiều quá, nhớ không hết, đừng trách nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, một đêm phong lưu lão Đỗ, ngươi cũng biết cái chức trưởng sử của ta chỉ cho có, dùng để bắt nạt đám tiểu binh, ngươi không cần để ý tới ta. Hôm nay tới là vì mấy tên thuộc hạ không ra gì rồi, nghe nói bọn chúng không qua nổi khảo hạch đơn giản của đại tướng quân, mất mặt quá thể, chuẩn bị đưa chúng về thủy sư dạy dỗ lại. Lão Đỗ, thể diện này phải cho huynh đệ đấy. Đỗ Dự là cháu của Đỗ Như Hối, lần này an bài vào Tả Vũ Vệ với chức trưởng sử hành quân, nhưng hình như Lý Nhị quên mất, chức vị này tuy lấy từ Vân Diệp, nhưng lại quên thu hồi yêu bài. Ông ta gặp Vân Diệp lần thì nổi điên, lần thì vui mừng, loạn cả đầu óc, cho nên chuyện phải làm thì quên mất, Vân Diệp cũng vừa quên, có cái yêu bài này, khi giới nghiêm y có thể lượn lờ trên phố cũng chẳng ai hỏi tới, có lệnh bài này, có thể thoải mái bắt nạt người khác không lo hậu quả, giống hiện giờ. Đỗ Dự cười khì, Vân Hầu không quên tình cũ, thật khiến huynh đệ kính phục, có điều mấy người này có chút vấn đề nhỏ, chỉ lo gây chuyện phiền toái cho Vân Hầu. Vấn đề nhỏ gì, có phiền toái cũng là chuyện phiền toái của Đỗ tướng. Năm xưa chuyện công bộ, Đỗ tướng nói một câu thiếu chút nữa khiến tiểu tử sạt nghiệp, không biết bây giờ Đỗ huynh có phải cũng muốn nói lời tương tự không? Vân Diệp không nể mặt Đỗ Dự, lần trước nếu